Hồi thứ 8. Diễn võ nghệ địch thanh theo thời thế, luận nhân tình bao chuẩn lấy lẽ ngay. Địch Thanh khi bị đuổi ra khỏi nha môn, vừa đi vừa suy nghĩ, không biết ý gì mà Bao Công lại tha mình như vậy, hay là ông đã có quen biết với cha mình thuở trước chăng? Xong phần ta thì khỏi rồi, còn hai anh em ra thì không biết họ như thế nào. Đang suy nghĩ chưa dứt thì đã thấy Trương Trung, Lý Nghĩa lật đật chạy theo hỏi: "Đại ca, sao còn chần chờ nơi đây? Hãy mau rời khỏi nơi đây." Địch Thanh nói: "Vậy chớ Bao đại nhân luận tội hai em như thế nào?" Trương Trung, Lý Nghĩa đồng thanh nói: "Chưa xử nên chưa biết ý định của Bao đại nhân." Địch Thanh nói: "Ta muốn ở lại đây chờ hai em luôn thể." Trương Trung nói: "Ôi, công việc còn đang kéo dài biết đâu mà chờ. Hiện nay Bao đại nhân dạy dẫn hai em vào ngục chờ ngài quyết định." Địch Thanh nói: "Vậy thì ta cũng phải vào đó mà ở tù với hai em luôn thể." Trương Trung nói: "Đại ca là người vô tội, lẽ đâu phải vào cái chốn ấy?" Địch Thanh nói: "Sao lại vô tội? Việc giết Hồ Luân là tại ta, không phải là tại hai em. Sao hai em lại chịu ở tù thay cho ta?" Lý Nghĩa nói: "Anh em chúng ta đã thề nguyện cùng nhau sinh tử, thì có gì phải phân biệt cái điều ấy?" Trương Trung cài tai nói nhỏ với Địch Thanh: "Bao đại nhân có ý muốn tha hai đứa tôi, song sợ miệng gian thần phản đối, cho nên cứ tạm giữ ít lâu thôi. Xin đại ca cứ yên lòng trở về cái quán trọ, lấy 100 lượng bạc của tôi còn gửi lại cho chủ quán mà dùm đỡ đi, rồi sau này sẽ tính." Địch Thanh trở về quán trọ và ở đó để chờ đợi Trương Trung và Lý Nghĩa. Bấy giờ Hồ Khôn nghe gia đình về báo là Bao Công đã tha cái tên chánh phạm là Địch Thanh thì cả giận mắng: "Đúng là Bao hắc tặc, ngươi thật quá vô tình, không vị nể cha con ta." Nó rồi liền hối gia nhân sắm kiệu qua dinh Bao Công mà hỏi cho rõ. Bỗng có tin Tôn Tú cho người mời sang, Hồ Khôn sẵn kiệu liền thẳng qua dinh của Tôn Tú kể hết sự tình. Tôn Tú nghe nói nổi giận mắng: "Thôi, việc này để cho tôi sang gặp Bao Công, trách cho lão vài lời cho bỏ ghét." Hồ Khôn từ giả ra về, còn Tôn Tú thì lên kiệu thẳng qua dinh Bao Công. Vừa gặp nhau, Tôn Tú nói: "Tôi nghe có ba thằng du côn đánh thách công tử là Hồ Luân, mà tri huyện Phong Khâu là quan sở tại đương tra hỏi, sao ngài lại dành cái việc ấy đem về xét xử? Có quả thật như vậy chăng?" Bao Công nói: "Có, nhưng tôi hỏi ngài, chẳng lẽ vụ án đó chỉ riêng có tri huyện Phong Khâu mới tra hỏi được hay sao?" Tôn Tú nói: "Ngài tra hỏi thì cũng được, song tôi lại nghe nói là ngài tha cái tên chánh phạm là Địch Thanh, là ý nghĩa gì?" Bao Công nói: "Xử án là đi sự thật, đề xét đoán cho công bằng, không thể căn cứ vào lời dối gạt. Ngài chỉ nghe cái lời truyền ngôn mà đến đây nhiều lời như vậy. Thôi, từ nay về sau có chuyện quốc gia đại sự thì ngài sẽ đến hỏi tôi, còn như những cái vụ án nhỏ như vậy bất quá chỉ là một vụ ngộ sát thôi, ngài đừng có đến đây nhiều lời như vậy nữa." Tôn Tú nghe nói chạm từ ái trách: "Nói như ngài thì mất công bệnh nhiều lắm, tôi e ức lòng cho Hồ Khôn thì ông ta sẽ tâu với thánh thượng, làm cho cái mão ồ sa của ngài cũng không còn nữa." Bao Công nói: "Còn mất cũng không cần, miễn là tôi giữ vẹn lòng trung nghĩa. Chuyện này dẫu Hồ Khôn không tâu thì tôi cũng tâu cho thiền tử rõ." Tôn Tú nói: "Con người đã bị chúng giết, ngài thì binh vực hung đồ mà tha tên chánh phạm, còn đòi tâu lên thiên tử là làm sao?" Bao Công nói: "Ngài lẽ nào không biết Vạn Huê Lầu có phải là chỗ Hồ Khôn chiếm đoạt của người ta, ỷ thế hà hiếp dân chúng, làm cho ai nấy cũng đều sợ hãi. Nay Hồ Luân đánh người ta trượt chân té xuống lầu bể ốc, có phải là do Hồ Khôn dạy con không nghiêm, để cho con nó ngang tàn như vậy thì không có lỗi hay sao?" Tôn Tú nghe nói không dám cãi nữa nên giảng hòa: "Ngài ơi, bề nào Hồ Khôn cũng là người đồng liêu, chớ nên gây thù oán để làm gì. Còn việc đó là do tôi nghe lời truyền ngôn không có rõ, cho nên tôi lật đặt đến mà thăm hỏi, xin ngài miễn trách. Nói rồi Tôn Tú từ giả Bao Công trở qua dinh Hồ Khôn, tỏ hết mọi việc Bao Công đã nói cho Hồ Khôn nghe. Hồ Khôn trong lòng hậm hực nói: thôi bây giờ ta hãy nhịn thua cái lão này một phen, thủng thẳng ta sẽ sai người đi kiếm Địch Thanh mà bắt không khó gì đâu. Nói rồi hai người từ giả về dinh. Bấy giờ Địch Thanh cứ ngày ngày ngóng trong Trương Trung Lý Nghĩa mà không thấy về thì buồn rầu khôn xiết. Châu Thành thấy vậy mới nói với Địch Thanh: nay tôi có người bạn là Lâm Quế mới lên chức võ viên. Hôm trước tôi có khoe với Lâm Quế là có người võ nghệ cao cường mà không có người tiến dẫn. Lâm Quế có báo tôi đem công tử đến cho anh ta xem mặt, nếu như võ nghệ cao cường thì anh ta sẽ tiến dẫn cho đi đầu quân. Địch Thanh nghe nói nghĩ thầm: Lâm Quế làm chức nhỏ mọn mà tiến dẫn mình làm sao được. Tuy nghĩ vậy, Địch Thanh cũng gượng gạo theo Châu Thành đến ra mắt Lâm Quế. Lâm Quế thấy Địch Thanh thân vóc nhỏ nhắn, mặt trắng mày thanh, xem ra không phải là võ tướng, thì đã không vui trong lòng nên hỏi: người được bao nhiêu tuổi? Địch Thanh thưa: tôi mới có 15 tuổi thôi. Lâm Quế nói: ngươi là tướng học trò, làm việc võ sao nổi? Châu Thành xen vào: nhân huynh đừng thấy vóc người nhỏ mà khinh khi, tuy nhỏ mà võ nghệ cao cường, chẳng tin cứ thử sức đi thì biết. Lâm Quế nghe nói liền dắt Địch Thanh đến diễn võ trường rồi hỏi: người thường dùng binh khí chi? Địch Thanh nói: thứ gì ta cũng được. Lâm Quế bèn lấy một binh khí trao cho Địch Thanh và bảo Địch Thanh cứ múa một hồi. Quân sĩ thấy ai nấy cũng đều khen nức nở. Lúc này Lâm Quế mới chịu tin, nói với Địch Thanh: thôi ngươi ở lại đây mà kiến công lập nghiệp. Từ đấy Địch Thanh an tâm ở theo quân sĩ mà chờ thời. Lời bàn: lời xưa có nói gian nan là nợ anh hùng phải vay. Không một vị anh hùng nào từ xưa đến nay gây dựng gian sân sự nghiệp mà không trải qua những gian nan khổ sở. Gian nan khổ sở là bài học đời, bài học của những kẻ có chí lớn, thử thách trong lẽ sống. Đã có anh hùng thì phải có tiểu nhân, mà kẻ tiểu nhân là những kẻ ganh tị ghen ghét với các bậc anh hùng, vì quyền lợi và địa vị cho nên thời nào cũng có. Tiểu nhân và anh hùng là hai trạng thái đối nghịch nhau, liên kết với nhau để tạo nên sức mạnh. Triều đình xưa kia là nơi tranh đoạt quyền lợi để tự tồn, vì vậy nơi chốn cao sang quyền quý bao giờ cũng gánh chịu những hành động nham hiểm của kẻ nịnh. Nếu nói về đạo nghĩa, làm người thì chỉ có những người trung mới có ý nghĩa bảo tồn, còn kẻ nịnh thì bất chấp những hành vi nào miễn tạo được kết quả trong âm mưu của mình mà thôi. Ba anh em Địch Thanh kết nghĩa đồng lòng làm những việc nhân đạo nên sướng khổ có nhau, còn như những kẻ khác tuy không dính líu gì với tình nghĩa ấy mà vì lòng nhân nên cũng không thể bỏ rơi những người hành động vì đạo nghĩa.